Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala và Zole sẽ là người đồng hành của các bạn thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện thật là ngọt ngào các bạn nhé. Hy vọng rằng các bạn thính giả sẽ có những giờ phút thật là thoải mái. Và nếu như các bạn có bất cứ những bình luận nào, chia sẻ nào muốn gửi tới Zole cũng như là ekip của chương trình thì các bạn đừng quên bình luận ở phía dưới video chuyện mà chúng ta đang lắng nghe nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện có tựa đề đó là Lần đầu lỡ đánh mất. Các bạn cảm thấy câu chuyện đã hấp dẫn và tò mò chưa? Hãy cùng đến với nội dung chính ngay bây giờ. Hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày cô đi làm về, cô đều rất mệt mỏi. Nhưng điều khác lạ là anh trai cô, Thuần Lạc Phong, hôm nay lại lên ra ngoài cửa đón cô, gương mặt cười tươi rói. Hắn mau chóng đi vào lấy nước cho cô uống. Em gái, mau uống nước đi. Thuần Lạc Phong đặt ly nước cam trước mặt cô. Thuần Lạc Phong, hôm nay anh làm sao mà đối xử với tôi tốt vậy? Anh như vậy làm tôi không quen nha. Em gái, em đang nghi quá, mau uống đi. Thuần Lạc Phong cười gượng. Được, anh cũng còn có chút lương tâm, biết quan tâm đến em gái mình đấy chứ. Cô không chút do dự, cầm cốc nước, uống một hơi cạn. Vừa uống xong, cô cảm giác mọi thứ xung quanh mình quay cuồng. Nhìn Thuần Lạc Phong thì thấy hắn đang cười lớn. Tên khốn nhà anh, rốt cuộc anh đã bỏ gì vào cốc nước này? Nói xong cô ngã xuống ghế. Em gái, tha lỗi cho anh. Nói xong Thuần Lạc Phong bế cô đi ra ngoài. Đêm, lộp bộp mưa to như khuynh đảo, rửa sạch tất cả mọi thứ. Đôi khi có vài tia sét xẹt qua nàng bầu trời, hỏa lẫn với tiếng sấm vang dội. Bên trong căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng. Hai tấm rèm cửa đem ánh sáng mỏng bên ngoài che chắn lại, một vài tia sáng nhỏ len vào, chiếu rọi vào bên trong căn phòng tổng thống. Trên chiếc giường xa hoa, thân thể của hai người quấn lấy nhau, dùng hành động nguyên thủy nhất vận động. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thấy thân thể mình không còn mảnh vải, đảo đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, cô bắt gặp ngay một đôi mắt giống như một con dã thú, nhìn cô thèm thuồng. Tên đó không một chút do dự, mà lao đến chiếm trọn thân thể của cô, mặc cho cô gào thét van xin. Mau buông tôi ra! À! Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Ta sẽ chờ xem cậu làm thế nào giải quyết được chuyện này đây. Tô Quân Ly. Thuần Lạc Phong, cậu đúng là không bằng một tên cầm thú. Cậu vì tiền, ngay cả em gái mình cũng bán đứng. Hờ, con người ta có thể vì tiền, còn bất chấp tất cả. Thì huống hồ gì, tôi cũng có thể vì tiền mà bán đứng em gái mình chứ. Thuần Lạc Phong cầm cọc tiền trên tay, hồn khẽ. Sáng hôm sau, kết quả là sau khi thức dậy, Lạc Y cả người đau đớn giống như bị càn quét. Chỉ cần một cử động nhẹ, cô cũng cảm thấy khung xương như bị vỡ. Tay chậm rãi nắm chặt, cô gắt gao cắn chặt miệng, ngăn chặn những cảm xúc ở trong lòng. Bỗng nhiên mũi đau xót, không khống chế được, nước mắt thi nhau rơi xuống. Bởi vì kinh hoàng sợ hãi, Lạc Y không kịp nhìn mặt người nam nhân đang ngủ say sau lưng mình là ai. Cô cắn răng xuống giường, cầm lấy từng món đồ từ dưới đất mặc lên, sau đó vội vàng rời khỏi. Oanh! Một tiếng sấm đánh tới, cô rời khỏi khách sạn. Cô bước rất nhanh trên con đường ở Lạc Thành, dưới cơn mưa to kéo dài từ đêm hôm qua. Phút chốc, người cô đã ướt đẫm. Nước mắt không khống chế tràn ra, chảy xuống. Đều nói khoảng thời gian trời đổ mưa sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để khóc. Miễn là bạn đứng trong mưa, sẽ không ai biết được điểm yếu của mình. Lặng y bật cười, rồi cô lại không kiềm chế mà khóc. Trong ánh sáng mờ nhạt của cơn mưa, nhìn cô thập phần thê lương. 3 tuần sau, buổi sáng tỉnh lại, một cảm giác nôn nao khiến cho Thuần Lặng Y gần như nhảy xuống giường, vào tới toilet nôn mửa. Quẹ, quẹ, một trận, lại một trận, tiếng nôn mửa truyền tới tai Lương Mẫu. Hai mắt bà khẽ hít vào, đứng tại chỗ, yên lặng lắng nghe trong chốc lát. Không có biểu hiện gì, xoay người trở về phòng bếp, chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, tới khi nôn đến cả người kiệt sức, Lặng Y mới chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lương Mẫu cũng vừa khéo đi vào phòng, gọi Lạc Phong rời giường chuẩn bị đi làm. Hai người đụng nhau tại hành lang. Có phải cô mang thai rồi không? Lương Mẫu hỏi thẳng.

Mẹ cả cậu biết chuyện này sao? Ừ. Cô trầm mặc vài giây rồi mới trả lời. Bà ta lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà sao? Thế mà ba cậu cũng đồng ý. Tiểu Tuệ lòng đầy căm phẫn hỏi. Ba mình hai ngày nay không có nhà, thế nên mình mới nghĩ đến chuyển đi. Bởi vì mình cũng không muốn chuyển đi lúc ba có nhà. Cô thở dài. Tiểu Tuệ cũng thở dài theo. Cậu muốn chuyển thế nào? Mình chưa biết. Vậy tới chỗ mình đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Có gì mình có thể giúp cậu. Tiểu Tuệ, cảm ơn cậu. 6 năm sau. Cũng đã 6 năm trôi qua kể từ khi sự việc đó xảy ra với cô. Thường xuyên cô ngủ còn nằm mơ thấy đêm hôm đó. Nhưng kể từ lúc cô có Tiểu Đàn bên cạnh, cuộc sống của cô cũng trở nên vui vẻ hơn. Thuần Lạc Y ơi, Thuần Lạc Y, không ngờ mày lại ngủ quên mà bỏ lỡ công việc vậy chứ. Cô cốc nhẹ vào đầu mình. Cô toa đứng dậy thì có một chiếc xe đi tới, dừng trước khách sạn. Cô nhìn thấy Isan. Cô ta hiện nay đang là người mẫu đắt sâu nhất. Và đi cùng với cô ta chính là Tô Quân Ly, tổng tài của tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc. Tại sao hai người họ lại ở đây chứ? Không lẽ? Phải chụp lại mới được. Nếu như có thể chụp lén được chuyện tình đầy tai tiếng của hai người đó, thì nó có thể nói là tin tức này là tin tức hot. Cô giơ máy ảnh lên chụp, nhưng có vẻ như ông trời đang trêu chọc cô thì phải. Khi không, cô lại quên tắt đèn flash của máy ảnh. Ai? Tô Quân Ly nhanh chóng quay lại. Chết thiệt, mình quên tắt flash, rồi phải chuồn là thượng sách. Muốn chạy sao? Anh nhanh chóng lại tóm lấy cô, lạnh lùng nói tiếp. Thế nào, chụp lén có vui không? Anh nói gì vậy? Chụp lén gì chứ? Con giả vờ, mau đưa máy ảnh cho tôi không muốn dùng sức lực với phụ nữ. Anh tiến lại gần cô. Tên này sao bá đạo vậy chứ? Nhưng cảm giác này là sao? Sao mình lại có cảm giác mình từng gặp hắn rồi? Em gái nhỏ, mau đưa đây. Tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu. Cô cũng to gan lắm đấy. Cô không biết mình sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào đâu. Con mẹ nó, sao tính gần cô vậy? Cơ thể mình sao lại cứng đờ như vậy? Không nhúc nhích được. Anh thấy cô không có chút phòng thủ nào, nhanh tay lấy máy ảnh ở trong tay cô. Đồ khốn kiếp, mau trả máy ảnh lại cho tôi. Nếu không, bổn tiểu thư đây sẽ bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi bổn tiểu thư. Quỳ xuống sao? Đợi tôi xóa hết ảnh rồi sẽ quay lại xử lý cô. Anh nhếch môi nhìn cô. Cái chết tiệt gì vậy? Toàn lành tự sướng. Nữ nhân này thật là tự luyến. À, mấy cái này không phải tôi chụp. Chỉ là chán quá nghỉ chút thôi. Ông chú à, tôi không cố ý đâu. Chỉ là gặp được thần tượng cô căng thẳng, nên chụp nhầm ảnh ông chú thôi. Bye. Cô lấy máy ảnh trên tay anh, nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Ông chú. Mặt anh có chút đèn lại. Cô chạy thật nhanh ra đường lớn, bắt taxi chạy thẳng về nhà. À, mama về rồi. Tiểu Đàn chạy thật nhanh ôm lấy cô. Tiểu Đàn ngoan, muộn rồi sao con chưa ngủ? Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Đàn. Con chờ mama về. Tiểu Đàn cười khúc khích. Sao về muộn vậy? Mau đi tắm rồi đi ngủ đi. Mình pha sẵn nước nóng cho cậu rồi. Cảm ơn cậu. Tiểu Đàn, mau ngủ trước đi. Mẹ tắm xong rồi sẽ vào ngủ với con sau. Dạ. Tập đoàn Tô Thị. Đáng ghét. Tiền lương tháng này sao mãi chưa có vậy? Tiền ăn cơm của mình cũng hết rồi. Cô xoa xoa cái bụng. Lạc Y, hôm nay cậu lại không có tiền sao? Hì. Tổng tài tới. Cả lầu dưới xếp thành một hàng thẳng, một đám người mặc tây phục trông giống xã hội đen ghê. Người đàn ông đẹp trai kia bước vào, nhìn đi nhìn lại thật quen mắt. Chết tiệt, không phải chứ, là anh. Đợi một chút, hắn không phải là ông chú tối qua sao? Hắn là tổng tài sao? Cô bắt đầu thấy lo sợ, tay run run, nên không cẩn thận làm đổ hộp sữa từ tầng trên xuống và giữ đúng người anh. Ôi sữa của tôi! Ai làm? Mau tự giác đứng ra đây! Anh là một người mắc bệnh sạch sẽ nặng. Khi anh vừa hỏi, những người đứng bên cạnh cô đều né sang một bên để giữ khoảng cách an toàn. Tôi không cố ý đâu, tổng tài. Tôi lập tức sẽ giúp ngài lau sạch. Cô hốt hoảng nói. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt tia về phía cô. Cô mau lên phòng làm việc của tôi, liếm sạch nó. Anh lạnh lùng nói, bước qua cô. Mọi người xung quanh đều bày ra con mắt thương hại cô. Cô cố gắng lê từng bước đến phòng làm việc của anh. Cô gái nhỏ, cô có biết muốn câu dẫn nam nhân thì phải có chỉ số thông minh hay không? Anh lạnh lùng nhìn cô nói. Cái gì mà câu dẫn chứ? Tôi chỉ là không cố ý làm bẩn đồ của anh thôi mà. Cùng lắm là tôi bồi thường là được chứ gì? Cô cau mày nhìn anh. Bồi thường? Nhìn tổng quan sát cho thấy quần áo chỉ là đồ giảm giá. Cô nghĩ cô có thể bồi thường được sao? Chỉ bằng lấy số đo ba phòng bồi thường đi. Anh đồ biến thái. Cô giơ tay tính thát anh thì anh đã nhanh chóng tóm lấy tay cô, miệng khẽ nhếch lên. Tính đánh tôi sao? Cũng không tệ, khá hợp khẩu vị với tôi. Để tôi đoán một chút, có lẽ là 37C phải không? Anh nhìn xuống phần ngực của cô. Tổng tài, anh không định chơi quy tắc ngầm đấy chứ? Cô gái nhỏ, nói thật cho tôi biết, cô đã từng làm chưa? Tôi đây cực kỳ ghét ai giả dối. Thế gì giả dối mà không giả dối chứ? Tổng tài, tôi thấy anh mới là người giả dối đấy. Tiểu đệ của anh, tôi nghĩ rằng anh không thể lên được đấy. Cô thản nhiên nói mà không hề biết ai đó mà đã đen như đít nồi. Của tôi có phải là giả hay không? Cô có muốn thử một chút không? Anh nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Anh... Cô gái nhỏ, cô đi quá xa tuổi đấy. Thử nói xem, cô muốn làm ở đâu? Bàn làm việc, trên giường hay toilet? Tôi đây không ngại đâu. Tổng tài, xin anh hãy tự trọng một chút. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã từng hoài nghi hoài anh là vịt, lại không nên làm đổ sữa lên người anh. Cô đẩy mẹ anh ra, trong đầu suy nghĩ. Chết tiệt, con người này từ trước tới nay tư tưởng đều cởi mở như vậy sao? Không cần giường cũng có thể, khẩu vị thật nặng mà. Làm gì mà cô khẩn trương vậy? Nếu như cô thừa nhận mình thầm mến tôi, thì tôi cũng có thể bỏ qua cho cô. Anh tiến sát đến mặt cô, nở nụ cười danh mãnh. Tôi thật đúng là không phục với trí tưởng tượng của anh. Hiểu rồi, hóa ra tiểu nha đầu cô đây thích dùng vũ lực sao? Anh kéo tay cô lại gần mình, rồi cúi xuống, bế cô vào phòng nghỉ ngơi của anh. Anh ném mạnh cô xuống giường, sau đó lấy thân hình to lớn của mình đè lên cô. Đồ cầm thú nha anh, mau thả tôi ra. Cô vùng vẫy, tính thoát khỏi anh nhưng không thành. Thử nghĩ xem, cô nhỏ bé như vậy thì làm được gì? Làm thì có sức để đẩy người đàn ông to cao như vậy chứ? La to hơn một chút. Tiếng la càng to thì tôi lại càng cảm thấy hưng phấn. Vừa rồi còn mạnh miệng nói tiểu đệ của tôi không ngẩng đầu lên được. Sao? Vậy bây giờ tôi sẽ cho cô thử nó như thế nào? Anh ghì chặt hai tay của cô. Khoan, khoan, đợi một chút. Cô hét lên đảo mắt xem xung quanh có thể nhìn thấy cái gì để cản hắn được không. Thì ông trời cũng không phụ cô là mấy. Vì ngay trên mặt tủ gần đầu giường có một cái dập tàn thuốc. Tôi là không cẩn thận nên mới dùng quá sức. Anh đừng ra đi đấy nha. Cô bắt đầu hơi sợ hãi khi thấy trán của anh, thì thân thể của anh ngã nhào về phía cô. Anh bị ngất. Cô bật dậy khỏi giường, ném tiền vào mặt anh. Bồi thường cho anh, mong không bao giờ gặp lại. Sau khi cô rời khỏi phòng của anh thì mọi người cũng có vẻ gần tan làm hết rồi. Cô ngồi tại bàn làm việc của mình, đợi cho tới khi mọi người về hết và trời cũng tối đen mới chịu về. Chắc tên đó cũng tỉnh lại và cũng về rồi. Mình cũng phải mau về thôi. Cô đội mũ bước ra khỏi phòng làm việc để đi về. Ra đến bên ngoài, cô cũng không quên nhìn ngó xung quanh. Bíp, bíp. Cô gái nhỏ mau đứng lại. Một chiếc xe đi thẳng về phía cô. Còn mẹ nó, tại sao anh ta chưa về mà còn xuất hiện ở đây chứ? Đã nhanh chóng đứng canh mình như vậy, xem ra thủ dai cũng ghê gớm lắm. Anh lái xe của mình từ từ đến chỗ cô. Xe dừng lại bên cạnh chỗ cô đứng. Anh bước xuống xe. Cô gái nhỏ, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là lên xe của tôi, còn hai là tôi sẽ đưa cô đến đồn cảnh sát. Ê, tôi lên xe. Cô nhanh chóng đi từng bước ngồi vào xe của anh. Ngồi vào ghế, cô nói tiếp. Tổng tài, anh có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi mới chính là nạn nhân mà. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng bôi thuốc cho tôi. Anh giơ lọ thuốc trước mặt cô. Anh đùa tôi sao, tổng tài? Anh chờ tôi tới tận bây giờ là để bảo tôi bôi thuốc cho anh sao? Cô ngạc nhiên hỏi, nếu không cô muốn tôi làm sao? Anh nham hiểm cười nhìn cô. Tôi thật không ngờ tổng tài anh lại khó ở tới như vậy. Đừng nói nhiều nữa, mau bôi thuốc cho tôi. Cô nhanh chóng cầm lọ thuốc bôi vào vết thương cho anh. Cô làm như vậy tất cả đều là miếng cơm manh áo của mình sau này mà thôi. Xong rồi, tổng tài, anh còn đau không? Thật ra không thể phủ nhận việc tôi bị thương là do cô. Nhưng tôi sẽ cho cô hai lựa chọn. Một là làm thư ký riêng của tôi, bằng không, cái thứ hai cô tự biết. Giờ mau chỉ đường về nhà cô đi. Tới nhà cô làm cho tôi một chút đồ ăn. Anh không kịp để cô trả lời đồng ý hay không mà đã lái xe đi. Chung cư Tiêu Quang. Tổng tài, nhà tôi rất nhỏ và lại không có sơn hào hải vị cho anh ăn. Vậy tôi mời anh ra ngoài ăn được không? Tôi không quan tâm. Anh hiên ngang ngồi xuống ghế. Không muốn. Cô lắc đầu lia lịa. Đêm nay, khi cô nhắm mắt, hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện lên. Cô đột nhiên nhớ lại sự việc của đêm hôm đó. Hắn ta rốt cuộc là ai? Cô nhất định phải tìm ra hắn. Ngày hôm sau, dinh, dinh. Alo, là mẹ cả đây. Hôm nay mẹ muốn con đi coi mắt. Mẹ cả của cô hôm nay có vẻ lạ, nên giọng bà ta rất ngọt. Tại sao phải đi xem mắt? Ta thấy con cũng đến tuổi kết hôn rồi. Mà Tiểu Đan cũng cần có người cha. Ta đây là nghĩ cho Tiểu Đan. Chi tiết người xem mắt, mẹ sẽ gửi tin nhắn. Hừ, vì Tiểu Đan sao? Nói thật dễ nghe mà. Không phải bà muốn có tiền sao? Cô nhìn thông tin của người xem mắt mà miệng khẽ nhếch lên. Ông chú này so với ba mình, không khác ba mình là mấy. Chỉ bằng làm thiếu nữ bất lương, dọa ông chú này một chút. Một giờ sau. Vốn tưởng luật sư rất đúng giờ, không ngờ lại tới muộn như vậy. Cô là Thuần tiểu thư Thuần Lạc Y phải không? Một người đàn ông đi tới chỗ cô. Phục vụ, cho hai phần bò bít tết. Mã Tư Đồ cầm menu gọi. Lão già này hình như ít nhất cũng phải gần 50 tuổi. Thuần tiểu thư, cô không nên khách khí. Mã Tư Đồ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ông ta nhìn qua cô nói. Thuần tiểu thư, cô không ăn sao? Vậy phần của cô, để tôi ăn hộ cho nha. Xin lỗi, tôi muốn vào toilet. Cô đứng dậy, vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu thật sự bị gả cho ông chú này, mình và Tiểu Đàn thật sự không có cơm mà ăn. Cô đi được vài bước thì bắt gặp anh. Tô Quân Ly, tại sao hắn lại ở đây? Thật trùng hợp mà, hắn sẽ không bắt mình tới chỗ hắn mà phục vụ ăn tối cho hắn chứ. Tại sao ở đây? Anh tiến tới chỗ cô hỏi. Đi xem mắt. Cô thản nhiên trả lời. Đi xem mắt sao? Anh lạnh lùng hỏi lại cô. Đúng. Cô vừa trả lời dứt câu, anh liền kéo cô, ép cô vào trong tường. Em dám đi coi mắt sao? Anh ghé sát vào tai cô nói. Tại sao tôi lại không dám? Nghe cho kỹ đây. Thứ tôi muốn, tôi phải có cho bằng được. Đừng hòng mong ai có thể cướp em khỏi tay Tô Quân Ly tôi. Nếu như em muốn kết hôn, thì chi bằng kết hôn với tôi đi. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô một nụ hôn. Bổn thiếu gia cho em 2 phút để từ chối người đàn ông kia. Nếu không tôi sẽ không vui đâu. Anh cắn nhẹ vào cổ cô. Hắn dựa vào đâu mà bảo mình phải ngoan ngoãn nghe lời hắn chứ? Bị tên khốn kiếp đó để ý tới mệnh của mình, thật khổ mà. Cô nuốt cục tức xuống bụng mà đi tới chỗ Mã Tư Đồ. Đi đến chỗ cô vừa mới rời đi, cảnh tượng trước mắt thật làm cho cô muốn thất. Trên bàn ngập toàn đĩa đồ ăn nhưng lại không còn một chút nào. Mình còn chưa ăn một miếng nào. Thuần tiểu thư, tôi rất hài lòng với cô. Hay chúng ta kết giao trước đi. Sang năm chúng ta sẽ kết hôn. Sau khi kết hôn, tôi sẽ chuyển tới nhà cô để thuận tiện cho việc đi làm của tôi. Như vậy sẽ giảm một chút chi phí. Mã Tư Đồ nhìn cô cười nói. Thật ngại quá, tôi có việc phải đi. Cô đứng dậy, cô muốn đi đâu chứ? Tiền đồ ăn còn chưa trả. Mã Tư Đồ nắm tay cô nói. Tiền gì chứ? Cô nhìn ông ta nhíu mày. Bữa ăn vừa rồi hẳn là rất đắt. Hay chúng ta chia nhau ra trả. Tôi 3 cô 7, thế nào? Thật không ngờ trên đời này lại có loại đàn ông keo kiệt như vậy. Ngoài nước trái cây ra, ngoài ra cái gì tôi cũng không ăn. Nước trái cây 30 tệ chắc đủ rồi chứ. Cô đặt tiền xuống bàn. Thuần tiểu thư, cô sao lại không có lý như vậy? Hiện giờ trên người tôi không có tiền mặt, cô bỏ đi như vậy coi được sao? Tiên sinh, ngài có thể quẹt thẻ tín dụng mà. Người nào ăn người đó trả, đừng có dây dưa với tôi nữa. Thật ngại quá, cô ấy là của tôi. Thất lễ rồi, đã khiến ông phải hiểu lầm. Anh lạnh lùng nhìn Mã Tư Đồ, quay sang nói với cô. Chơi trò xem mắt vậy là đủ rồi, mau về nhà với tôi thôi nào. Anh hôn nhẹ lên tóc cô. Cái gì mà trò chơi xem mắt chứ? Mà khoan, hắn nói về với hắn là về đâu chứ? Cô mải mê suy nghĩ rồi bị anh kéo vào toilet nam. Anh làm gì vậy hả? Đây là toilet nam mà. Cô gắt lên. Từ nay tôi cấm em không được đi xem mắt nữa. Anh dựa vào đâu ngăn cấm tôi? Đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quan tâm. Cô gái nhỏ, em thực sự tự tìm đường cụt. Nói xong, không đợi cô trả lời, anh bế cô đi ra xe của mình. Anh cởi dây an toàn cho cô, rồi ngồi vào ghế lái. Cô gái nhỏ, bây giờ em muốn về nhà tôi, hay tới khách sạn đây? Tôi sẽ không ngại mà chiều theo ý em đâu. Anh cười ma mị nói. Không, không muốn tới đâu hết, tôi muốn về nhà của tôi. Cô lắp bắp trả lời. Em nghĩ hôm nay có thể thoát khỏi tôi sao? Anh cầm tóc của cô lên, ngửi, hít hà, nhìn cô nói tiếp. Yên tâm, lần đầu tiên tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Tôi rất mong chờ em sẽ chiều theo ý tôi. Lần đầu? Cô còn có lần đầu sao? Thật nhục nhã mà, bị một người đàn ông xa lạ cướp mất sự trong trắng của mình chỉ sau một đêm. Liệu cô còn cái gọi là lần đầu sao? Cô ngồi mà nhếch môi tự chế giễu mình. Cô gái nhỏ, đột nhiên tôi nghĩ lại rồi. Tôi không muốn tới khách sạn hay về nhà tôi nữa, mà muốn làm tại xe, em thấy sao? Anh quay sang đè lên người cô nói. Sao? Cô trợn tròn mắt. Em cảm thấy thế nào? Anh hỏi cô. Không, tôi không muốn. Cô sợ hãi, lắc đầu liên tục. Tôi không muốn phải nhớ lại chuyện của năm đó nữa, cô nghĩ. Tổng tài, thực ra tôi không còn lần đầu tiên nữa. Cô cúi gằm mặt, hai mắt mấy chốc đã ươn ướt. Anh thấy cô khóc lên có chút chạnh lòng. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán của cô. Cô gái nhỏ, tôi không quan tâm quá khứ của em như thế nào. Tôi chỉ cần em hiểu rằng tương lai sau này của em sẽ có tôi bù đắp những mất mát đó. Vậy nên sáng ngày mai, cầm sổ hộ khẩu tới cục dân chính với tôi. Để làm gì? Cô nhìn anh khó hiểu. Kết hôn. Anh không ngần ngại mà nói thẳng. Kết hôn? Tổng tài, anh đây là đang cầu hôn tôi sao? Cô tròn mắt nhìn anh. Phải, Thuần Lạc Y, tôi muốn cưới em. Liệu em có đồng ý không? Anh lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ bao giờ, giơ trước mặt cô. Tôi từ chối. Lời nói của cô như một cầu nước lạnh tạt vào mặt anh. Sắc mặt anh không còn như lúc nãy, mà thay vào đó là một khuôn mặt đen thui. Ánh mắt như muốn đem cô ra mà thịt. Tại sao? Bởi vì tổng tài như anh cao thượng như vậy. Với lại trong đất nước này có hàng ngàn hàng vạn tiểu thư danh giá như vậy. Tôi tin anh sẽ tìm được một tốt phu nhân tốt hơn tôi nhiều. Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn những nữ nhân đó, tôi chỉ chọn em mà thôi. Hay em nghĩ tên đàn ông vừa nãy sẽ thích hợp với em hơn là tôi? Anh nói nghe thật dễ dàng quá rồi. Đối với tôi mà nói, quá khứ của tôi cũng rất quan trọng. Tôi không thể vứt bỏ quá khứ của mình như vậy được. Đề nghị anh hãy dẹp bỏ những ý định ngu ngốc đó đi. Cô đối diện nhìn anh nói. Cự tuyệt tôi, em nghiêm túc sao? Anh đứng yên một chỗ hỏi cô. Đúng, tôi rất nghiêm túc. Cô dừng chân lại trả lời anh. Được, Thuần Lạc Y, vậy giữa chúng ta từ đây chấm dứt. Cô không nói lời nào, bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Đóng cửa lại, lưng cô dựa vào phòng làm việc của anh suy tư. Những lời anh ta nói như vậy có nghĩa là anh ta sẽ không quấy rối mình nữa. Mình có phải là nên đốt pháo hoa mừng sự tự do này không? Tại sao lồng ngực của mình lại đau như vậy chứ? Cô đi ra bàn làm việc của mình, ngồi trầm tư một lúc, thì đột nhiên cô đứng phắt dậy, đập bàn một cái thật mạnh. Thuần Lạc Y, mày đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì vậy? Lúc trước không phải mày muốn thoát khỏi tên đó, sao giờ hắn tha cho mày rồi thì phải mừng chứ. Cạch. Tiếng cửa phòng làm việc của anh mở ra, anh bước ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy anh, cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh ở sống lưng. Anh bây giờ thật lạnh lùng, không thèm nhìn cô dù chỉ một cái. Tổng tài, anh cần gì sao? Cô nhìn anh hỏi, nhưng trả lời cô chỉ là một sự im lặng. Anh bước đi lạnh lùng, không thèm nói với cô một tiếng. Cô cảm thấy trong lòng mình có chút mất mát. Trưa hôm ấy, cô làm việc xong cũng khá mệt mỏi, nằm gục xuống bàn được một chút thì điện thoại bàn rung lên. Thư ký Thuần, cô bị tổng tài sa thải, chiều nay cô quay lại bộ phận lúc trước cô đã làm. Cô để đồ làm việc của mình tại bàn làm việc cũ, ngồi xuống, cô cảm thấy đầu của mình có chút choáng. Giơ tay lên trán, cô thấy trán mình có chút nóng. Chắc giấy tối sẽ khỏi thôi mà. Cô lắc đầu cho qua, bắt đầu ngồi làm việc tại phòng làm việc của anh. Cậu thật sự vô tình chấm dứt mọi chuyện với Lạc Y sao? Phải. Nhưng cậu có thể duy trì được bao lâu? Tôi biết cậu đặc biệt quan tâm tới Lạc Y, nhưng tại sao cậu lại không nói thật tình cảm của mình cho cô ấy biết? Tiêu Hàn vỗ vai anh nói. Anh thẫn thờ suy nghĩ, ánh mắt nhìn ra cửa kính hướng về phía xa xăm. Uống hết ly rượu trên tay, anh quay lại nhìn Tiêu Hàn rồi bước ra ngoài. Cô đang làm việc thì anh bất thình lình đi tới, kéo tay của cô. Trước sự ngạc nhiên của nhân viên nữ, anh kéo cô lên phòng làm việc của mình. Tổng tài, không phải anh nói muốn chấm dứt với tôi sao? Tại sao còn kéo tôi lên đây chứ? Cô nhíu mày nhìn anh. Chấm dứt sao? Nhưng tôi có vẻ không làm được. Trò chơi giữa tôi và em, nó vừa mới chỉ bắt đầu thôi, và chúng ta không nên kết thúc nó sớm như vậy. Anh dồn cô về phía tường. Anh muốn gì? Cô hét lên. Muốn em cả đời. Anh quỳ xuống, hôn cô một cái thật sâu, đến khi cô không còn oxy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net